Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1171, chương 1171, ngày sau ổn thỏa tới cửa nhan tộc. Converter dung kiều cầu phiếu, dạ xoa thân, nhan thông tử giờ phút này rốt cuộc không bình tĩnh, kiếm nhất lại còn là quỷ thần miếu truyền nhân, nếu như kiếm nhất lấy được quỷ thần miếu chân truyền. Vậy có thực lực bực này cùng thiên tư, hết thảy tựa hồ cũng nghĩ thông, tôn giả cảnh thực lực bùng nổ, nhan thông tử muốn lên trời lên, ngăn trở kiếm nhất, chuyện giữa tiểu bối tình, dính vào cái gì, đây chính là ngươi nói. Trước là đạo thiên bị nhan thông tử ngăn trở, mà bây giờ phong thủy quay vòng, nhan thông tử muốn thời điểm xuất thủ, đạo thiên đem nhan thông tử cho trở chặn lại. Đạo thiên, người cút ngay, hừ, để cho ta đạo thiên cút ngay, nhan thông tử ngươi cũng phải có loại thực lực đó mới được. Oanh, lúc này hai người coi như là động thật cách, cái này làm cho Dược Phong nhìn, không khỏi thở dài một cái, hai người rốt cuộc vẫn là đánh, bất quá hắn cũng không muốn phải khuyên giải trừ quá nhiều. Giữa hai người thắng bại khó phân. Ngược lại là kiếm nhất cùng nhan nguyên bên kia. Quả thật nên là phân ra thắng bại lúc. Nhưng giờ khắc này nhan tộc bên kia người cũng thấm ra khẩn trương. Nhất là tiểu huyền vương cùng tiểu thông vương. Ánh mắt thật chặt nhìn bầu trời trong nhan nguyên. Song kiếm không thuộc về ngươi. Cuối cùng dịch tiểu phi cùng nhan nguyên đụng vào nhau. Dạ xoa thân trên tay. Ngưng tụ trường kiếm. Theo dịch tiểu phi vận dụng kiếm gỗ đào, chém ra, mà nhan nguyên hấp thu được trong cơ thể thiên địa nguyên khí. Giống như muôn vàn mãnh thú lao nhanh vậy, toàn bộ lao ra, vậy sinh ra không khí cùng thế công. Không kém chút nào dịch tiểu phi, oanh, giữa hai người va chạm, sinh ra to lớn tiếng vang. Tiếng này vang điếc tai phát hội, phía dưới rất nhiều người. Cũng cảm giác được mình lỗ tai trong. Tiếng nổ không ngừng. 10 thước trên không. Có cái này một khoảng cách dưới. Vậy dư âm cũng để cho một số người. Phải vận dụng toàn thân thực lực đi phòng ngự. Có máu tươi từ không trung rơi xuống. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Lại tới nhan nguyên song kiếm. Gắng gượng bị kiếm nhất cướp đi. Một màn kia bá đạo vô cùng. Mà thuộc về nhan nguyên cả người chính là không ngừng lui về phía sau. Ở lui về trong phía sau, có máu tươi vẫy xuống. Những thứ máu này đều là nhan nguyên. Đủ rồi, nhan thông tử tránh thoát đạo thiên ngăn trở. Đi tới sắc mặt tái nhợt nhan nguyên bên người. Hôm nay nhan thông tử cả người giận dữ. Vậy uy thế, để cho dịch tiểu phi như lâm đại địch. Đối với một phe này linh khí của thiên địa nắm trong tay. Đang không ngừng thu nhỏ lại. Hiển nhiên nhan thông tử nắm trong tay lực. Cao hơn mình. Quả thật đủ rồi. Mà đạo thiên lúc này xuất hiện ở dịch tiểu phi bên người. Lần này cử động. Hiển nhiên là đang bảo vệ dịch tiểu phi. Cứu dịch âm. Vậy bọn họ đạo tộc coi như là thiếu một cái ân huệ. Hôm nay bảo vệ kiếm nhất. Đây không thể nghi ngờ là bọn họ đạo tộc phải làm. Người này rất phi phàm. Có thể lực địch nhan nguyên. Gắng gượng đoạt lấy nhan nguyên song kiếm. Lần này cử động. Để cho đạo thiên đều có một chút bội phục. Đạo thiên. Ngươi đây là ý gì? Nhan thông tử. Ta là ý gì? Vậy thì xem ngươi phải làm gì? Kiếm nhất anh bạn trẻ sau này chính là ta đạo tộc ân nhân. Đạo tộc ân nhân, như vậy lời nói, cũng từ đạo thiên trong miệng nói ra, đây không thể nghi ngờ là hạ quyết tâm, phải đem kiếm nhất bảo vệ xuống, còn như nhan tộc, đạo tộc chẳng lẽ còn phải sợ sao? Giữa hai người nội tình, cũng biết gốc biết rễ, nếu quả thật muốn làm, đối với hai tộc mà nói, phân ra một cái thắng bại rất khó. Hơn nữa đây đều là có hại mà không lợi sự việc. Được, đem kiếm thanh anh cùng kiếm hồng anh trả lại cho ta nhan tộc. Nhan thông tử cố đè xuống tức giận trong lòng. Biết ở bên này động thủ. nhất là đạo thiên ở đây, bọn họ Nhan tộc quả thật không chiếm được chỗ tốt gì. Nhưng kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh không thể ném. Nhan thông tử, cái này kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh là quỷ thần miếu vật, cũng không phải là các ngươi Nhan tộc đồ. Song kiếm này nếu là lão hủ không có nhớ lầm, các ngươi cũng là từ vậy Dịch Tiểu Phi đứa bé trên người cướp đi. Mà hôm nay kiếm nhất có thể vận dụng ba quỷ thần tướng dạ xoa thân, hắn chính là nhất là chính thống quỷ thần miếu truyền nhân. Song kiếm ở kiếm nhất trên tay, nhiều nhất hẳn coi như là vật quy nguyên chủ. Bất đồng Dịch Tiểu Phi mở miệng, đạo thiên mặt đầy nụ cười, mở miệng nói ra, lời này có lý có chứng cớ, hoàn toàn là chiếm cứ chủ động. Cái này làm cho Nhan thông tử rõ ràng, hôm nay song kiếm này sợ là nếu không trở về, cho dù là cứng rắn cướp, có đạo thiên ở đây, cũng khó mà cướp đi. Huống chi kiếm nhất tôn giả cảnh thực lực, quả thật rất khủng bố, thật xuất hiện mâu thuẫn. Kiếm ra tay một cái, ở nơi này vậy người Nhan tộc, khó mà đỡ được, còn như Dược tộc thời khắc này thái độ, đã là không muốn để ý tới, không muốn đúc kết Nhan tộc cùng đạo tộc ân oán. Kiếm nhất, cái này một khoản chướng, chúng ta Nhan tộc nhớ, ngươi làm được lắm, bực bội. Nhan thông tử sống lâu như vậy, vô cùng ít có bực này bực bội. Lúc này lần này núi Lạc Hồ đánh một trận, bản cho là cùng đạo tộc Dịch Âm giao thủ, nhưng bây giờ nhưng thành tựu kiếm nhất. Kiếm này một ẩn núp quá sâu quá sâu, như vậy thâm trầm lòng dạ, thật cần đưa tới Nhan tộc coi trọng. Huống chi bây giờ đạo thiên ra tay, hiển nhiên là muốn cùng kiếm nhất giao hảo. Có thể nói hôm nay khắp nơi đối với Nhan tộc là bất lợi. Dịch Tiểu Phi nhìn Nhan thông tử, hai tay nắm thật chặt song kiếm, giờ phút này có sát tâm. Có thể Dịch Tiểu Phi rõ ràng có thể chiến bại liền Nhan Nguyên, nhưng cùng cái lão gia hỏa này so sánh, ở nội tình ở trên mình còn kém không ít. 9 năm mài một kiếm này ra tay, đã để cho Dịch Tiểu Phi phát tiết một hơi. Năm thứ 11 kiếm, Dịch Tiểu Phi còn cần chuẩn bị, cái này kiếm thứ 2 ra tay, thì không phải là kiếm chỉ Nhan Nguyên, đó đúng là toàn bộ Nhan tộc. 9 năm thời gian cũng ẩn chịu đựng, chẳng lẽ hôm nay mình còn thiếu một năm kia thời gian sao? Ngày sau, ổn thỏa tới cửa Nhan tộc, Dịch Tiểu Phi cất cao giọng nói, cái này làm cho muốn phải dẫn Nhan Nguyên trở về mặt đất Nhan thông tử ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, tới cửa Nhan tộc, người này lại còn có gan tới cửa Nhan tộc. Đây hoàn toàn chính là trần trụi lõa lồ khiêu khích. Tốt, tốt, vậy chúng ta Nhan tộc chờ kiếm nhất đại giá của ngươi đến chơi. Lão phu chờ ngươi, Nhan thông tử hư lạnh một tiếng, sau đó không để ý tới, hạ rơi xuống mặt đất sau đó, đem bị thương Nhan Nguyên mang, cùng nơi này núi Lạc Hồ ở trên người Nhan tộc, nhanh chóng rời đi. Hôm nay trận chiến này, không từng nghĩ đến sẽ là như vậy kết quả, không cách nào tiếp nhận, cũng để cho Nhan tộc nhiều một cái đáng sợ kẻ địch. Tôn giả cảnh, kiếm nhất, có thể vận dụng quỷ thần tướng, dạ xoa thân, quỷ thần miếu chân chính truyền nhân. Cuối cùng kết thúc, kiếm nhất thật sự là cuồng à, còn muốn tới cửa Nhan tộc. Chặt chặt, tới cửa Nhan tộc, ta xem không quá có thể. Núi Lạc Hồ cũng không phải là Nhan tộc địa bàn, nếu là tới cửa Nhan tộc, bây giờ Nhan tộc là ở rừng Đại Hưng trong, cái này há chẳng phải là dê vào miệng cọp. Ta cũng cảm thấy không quá có thể, đến lúc đó có thể không chỉ là Nhan thông tử, còn có càng cường đại hơn Nhan huyền tử, cùng vậy Nhan nguyên tử. Ngoặc kép, người phía dưới đều là nghị luận. Nhưng không thể không nói, thấy tôn giả cảnh đánh một trận, đối với bọn họ mà nói, đều là một kiện được ích lợi không nhỏ sự việc. Ít nhất đối với tôn giả cảnh biết rõ càng ngày càng nhiều. Tôn giả cảnh, khí độc thiên địa huyền quan, có thể lâm không 10 mét đứng. Thật là quá để cho người hâm mộ. Kiếp này nếu có thể cửu chuyển quy nhất, nhập tôn, cho dù là chết, đó cũng coi là một vị hào hùng nhân vật. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-noi-tiang-noi-tiang-nong-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.